Chương 399, Hỉ Ủ Gạ Thiên Nhẫn Tử Trận. Ngăn cản, ngăn trở Hỉ Ủ Gạ Tam trưởng lão cả kinh nói. Chỉ thấy phảng phất thiên thần một kiếm ngưng ở giữa không trung, kiếm khí xé đại địa, muốn chặt đứt thế gian hết thảy. Có thể ở phía trước, một cổ cường hãn không giảng đạo lý năng lượng đem một kiếm này ngăn cản, không gian cũng xuất hiện không bình thường rung động, thật giống như lúc nào cũng có thể tại loại này cự lực bên dưới vỡ vụn. Hạ Hoàn Mỹ sở xạ nổ trên trán, ghen ánh mắt hơi chăm chú, mở ra vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng sau khi, đây là lần đầu có người có thể ngăn trở sở xạ nổ toàn lực một kiếm. Không có ai so với ghen rõ ràng hơn một kiếm này uy lực, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng nhãn lực mênh mông mà to lớn, bây giờ sở xạ nổ một kiếm này, không thể so với hậu thế hế thổ mạ đạ dạ chém ra một kiếm kia kém, uy lực mạnh có thể dễ dàng phá núi liệt thạch. Bắt trước hế thổ mạ đạ dạ lại nói, một kiếm này là có thể so với vi thú pháo tồn tại. Ghen xuyên Việt đến nay, còn chưa từng thấy qua bất kỳ vi thú, bất quá hắn ở ủ chỉ hạ ra trong tình báo, lại là xem đến tiền nhân đối với vi thú cùng với vi thú pháo miêu tả. Uy lực có thể khai sơn liệt hải, vượt xa thế gian hết thể nhân thuận. Đây là ủ chỉ hạ ra đối với ngày xưa kỳ ủ bị vi thú pháo đánh giá. Ghen ước chừng đổi qua. Nếu như nói chính mình đạt tới áo nghĩa cấp cửu long thiên chiếu là chi nở lần với cấp độ S nhận thuật uy lực, này hoàn mỹ sở xạ nổ một kiếm cũng là gấp mấy lần với cửu long thiên chiếu uy lực. Đã siêu việt nhẫn giả có thể thả ra nhận thuật cực hạn, giống như kỳ ủ bị vi thú pháo như thế, có lẽ có những phương pháp khác có thể ứng đối hoặc dẫn thiên về, nhưng lại chưa bao giờ có bất kỳ nhẫn giả dám chính diện đón đỡ. Trừ một cái khai ngoại quải đại trụ từ bên ngoài. Bởi vì ở kỳ ủ bị khổng lồ kia trả cờ dạ bên dưới, ngưng tụ đến mức tận cùng vi thu pháo chỉ lấy uy lực bàn về, đã siêu việt thế gian bất kỳ nhân thuật. Nói cách khác, đã siêu việt nhân loại có thể đạt đến cực hạn. Chỉ có như vậy siêu việt cực hạn một chiêu, lại bị người ở chính diện tiếp, quyền này nên là không có khả năng chuyện phát sinh. Một chiêu này có vấn đề. Ghen ánh mắt đầu tiên vẻ ngưng trọng, hắn biết. Hỉ Ủ Gạ Thiên Nhẫn bởi vậy cho nên không có dư thừa trả cờ ra mới đúng, cho dù có cũng không thể nào chặn một kiếm này. Vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng bên dưới, ghen trong mơ hồ có thể bắt được người khác không thấy được đồ vật, chỉ thấy một cổ quỷ dị lực lượng chính đang liên tục không ngừng tràn vào Hỉ Ủ Gạ Thiên Nhẫn trong cơ thể. Cổ lực lượng này không chỗ nào không có mặt, cùng trả cờ giả có vẻ đến bất đồng, to lớn mà cường hãn, đây là tự nhiên năng lượng. Nếu như cứng rắn để cho ghen để hình dung, vậy thì có điểm tương tự nguyên tắc bên trong tiên nhân hình thức năng lượng, nhưng lại có rất nhiều bất đồng. Đáng chết, là vừa mới này ta mở loại động tác sao? Trong đầu suy nghĩ hơi chuyển, liền biết là chuyện gì xảy ra, trong hai con ngươi vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng điên cuồng xoay tròn, người khoác áo giáp hoàn mỹ sở xạ nổ quanh thân nhất thời bước lên một cổ to lớn trả cơ ra, phía sau khắc một thanh trường kiếm thình lình ra khỏi vỏ. Trạ cờ giả ngưng tụ, không chút do dự một kiếm đánh xuống, trong thiên địa quang mang trở nên thu lại. Trong ầm ầm nổ vang, song kiếm lần lượt thay nhau, uy lực ở không thể nào bên trong lần nữa tăng vọt gấp đôi, kiếm khí lật đại địa, đem Hỉ Ủ Gạ Thiên Nhẫn năng lượng khổng lồ hung hăng đè xuống. Đến đây đi Hỉ Ủ Gạ Thiên Nhẫn cả người bước đến máu tươi, cả người điên cuồng giống to, hắn chỉ cảm thấy liên tục không ngừng lực lượng từ bốn phương tám hướng hướng trong cơ thể tuôn ra. Ở cổ lực lượng này ra chi xuống, phảng phất không có bất kỳ sự tình là hắn vô pháp làm được. Hây a một tiếng quát to, đối mặt hoàn mỹ sở xạ nổ song kiếm đều xuất hiện, Hỉ Ủ Gạ Thiên Nhẫn chợt đem trong cơ thể sở hữu năng lượng tiết ra, trong ầm ầm nổ vang, hai cổ giống vậy mạnh mẽ đến mức tận cùng năng lượng đột nhiên bạo phát. Đại địa đang rung rung, cuồng phong ở tàn phá, một đóa cự đại ma cô vân ở Hỉ Ủ Gạ tộc địa dâng lên, dư âm tùy ý càn quét. Vây quanh ở Hỉ Ủ Gạ tộc địa trùng quanh ra Inui ở dư âm xuống rung rung, sơn phong đồng loạt bạo liệt, phảng phất bị trường kiếm chặt đứt. Hừ ghen rên lên một tiếng, cao vút trong mây sở xạ nổ lại không tự chủ được lùi lại một bước, thật không thể nói đạo lý chiêu thức, chiến quốc còn có như vậy chiêu thức truyền lưu sao. Hỉ Ủ Gạ Thiên Nhẫn không ngừng hướng về sau thối lui, huyết dịch toàn thân như suối trào cuồng phún không ngừng. Liên tục không ngừng tự nhiên năng lượng vẫn đang không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn trên mặt mang lên một nụ cười trầm biếm. Ba chiêu không chết, Hỉ Ủ Gạ nhất tộc cùng sống. Bây giờ ba chiêu qua, ta còn sống. Hạ hạ, ha ha ha. Hắn cười lớn, không để ý chút nào trong cổ họng sông ra máu tươi. Đúng vào lúc này ầm một tiếng bạo phá, Hỉ ủ gạ thiên nhẫn cánh tay trái đột nhiên bị nổ thành phấn vụn, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn nụ cười rằng có ở trên mặt, cánh tay phải đồng thời bạo nổ thành phấn vụn. Ngay sau đó, trong cơ thể hắn xông ra một loại mãnh liệt lục sắc trả cờ dạ quang mang, phanh một tiếng, hắn cả người cũng bị nổ thành phấn vụn. Thần chiêu thức cần thần mới có thể sử dụng, không có tương ứng nội tình, tất nhiên sẽ bỏ ra thê thảm đại giới. Giống như bắt môn độn giáp, một khi mở ra tử môn, là chắc chắn phải chết. Huống chi, khi U Gạ Thiên Nhẫn đang sử dụng chiêu này thời điểm, bản thân cũng đã đến gần Du Tẫn Đăng Khô. Khói dày đặc dần dần tiêu tan, đại điệu biến thành thiên sang bách khổng bộ dáng, khi U Gạ tộc điệu bên trong, sẽ không còn được gặp lại bất kỳ một chút còn lại màu sắc, tất cả mọi thứ hóa thành hạt bụi, giống như là một mảnh sa mạc thiên thần như vậy sở sạ nổ thân thể dần dần biến mất, ghen đạp ở thực địa. Khi U Gạ Thiên Nhẫn đã hoàn toàn biến mất, cũng không còn cách nào tìm tới hắn chút nào vết tích. Ghen sắc mặt nhưng cũng không thấy cao hứng, hít sâu một hơi, sau đó phun ra. Hắn đã sớm cũng biết chiến quốc nước rất sâu, mặc dù mình mở ra vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, có thể vẫn không dám hứa chắc thiên hạ vô địch. Đặc biệt là đang đối mặt loại này có để ẩn ra tộc lúc, cho nên ghen mới có thể dùng đủ loại chiêu thức cùng Hỉ U Gạ Thiên Nhẫn giao thủ, là vì dò xét kỳ phòng tuyến cuối cùng. Tiêu hao đối phương trả cờ dạ. Không nghĩ tới, đối phương lại Du Tẫn Đăng Khô dưới tình huống còn có thể bộc phát ra mạnh như vậy uy lực, có một cái chớp mắt như vậy, thì ủ gạ thiên nhẫn bạo phát lực số lượng thậm chí siêu việt hoàn mỹ sở sản ổ. Một chiêu kia, rốt cuộc là cái gì? Ghen thấp giọng tự nói, nỗ lực nhớ lại hỉ ủ gạ thiên nhẫn động tác, dưới hai tay ý thức phòng theo làm ra. Quyền, cức, trưởng, chỉ ghen thân ảnh chợt một hồi. Làm được loại thứ tư động tác thời điểm cũng không còn cách nào tiếp tục, thật giống như từ nơi sâu xa có một cổ lực lượng đưa hắn ngăn cản. Hơn nữa hắn trực giác cũng nói cho hắn biết, không thể tiếp tục nữa, không phải vậy sẽ phát sinh rất chuyện kinh khủng.